Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 464, chương 470, Tây Hải phân liệt. Xem ở Phật tổ trên mặt, Ngao Nhuận cùng với dưới trướng nhất tộc, người có thể mang đi, nhưng nhất định phải tự nguyện. Đế Tân nhẹ nhàng đánh bàn này mặt nói ra. Mặt khác, thiên đình mặt mũi không thể quét nhẹ. Ta Tử Vi một mạch bỏ qua cho ngươi. Ngọc Đế mặt mũi, còn cần các ngươi cho một cái công đạo. Quá Trắng ở bên nghe được cảm động đến rơi nước mắt. Hiện trường một mực là Phật môn cùng Tử Vi thiên đình giao phong. Hắn ban đầu vốn cho là mình lần này chúc mừng nhất định là mình chính trị kiếp sống kết thúc. Không biết sau khi trở về nên như thế nào đối mặt Ngọc Đế. Không nghĩ tới phong hồi lộ truyền, đế quân lại muốn đến thiên đình. Nghĩ đến hắn, quả nhiên, vừa mới vuốt mông ngựa hành động, là đúng. Về sau, hắn nhất định muốn kiên định ôm các loại bắp đùi mạch suy nghĩ. Ôm định bắp đùi 3000 năm không buông tay. Thẳng tắp cái eo, Quá Trắng vung lên phất trần. Nhìn thẳng Quan Thế Âm, Tây Hải phản loạn, Đại Thiên Tôn tức thì nóng giận. Phật môn, nhất định phải cho thiên đình một cái công đạo. Có Đế Tân tại hiện trường chỗ dựa. Sau lưng lại có Ngọc Đế, Vương Mẫu hai cái đại có thể chỗ dựa. Thời khắc này Quá Trắng lấy Thái Ất Kim Tiên chi thân, thẳng dỗi chuẩn thánh sơ kỳ Quan Thế Âm, gọi là một cái hăng hái, gọi là một cái không kiêng nể gì cả. Cái này, chấm ngoặc kép, Quan Thế Âm có chút chết lặng. Tây Hải Long tộc trên cơ bản đều tại Ngao Nhuận quản hạt bên trong. Thay đổi một cách vô tri vô giác dưới, muốn dẫn đi không khó lắm. Thế nhưng là bàn giao, Phật tổ cũng không nói qua a. Muốn không, đế quân, trước tìm Tây Hải Long tộc đến đây hỏi ý một phen. Có thể, Đế Tân cũng biết rõ, không thể bức người quá mức đạo lý. Chớ nói chi là mình đã tiếp Phật gián, Tử Vi đế cung mặt mũi đã kiếm lời đủ. Sau đó nhẹ gật đầu, ra hiệu Quá Trắng lui xuống trước đi. Tây Hải Long tộc mọi người hồ đồ bị triệu tập đến đại điện. Nhìn đến cái này dương cung bạt kiếm tình huống, nguyên một đám dọa đến chân nhũn ra. Ngao Nhuận tiến lên an ủi, đem Tây Hải đã đầu nhập Phật môn một chuyện cáo chi. Sau đó tại Nhiều Long một mặt mộng bức bên trong, để bọn hắn lựa chọn. Các ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Một, là theo ta thêm vào Phật môn, trở thành Thiên Long Bát Bộ Long chúng hộ pháp. Từ đó cùng Phật môn cùng hưởng hồng hoang đệ nhất đại giáo khí vận. Chấm ngoặc kép, Ngao Nhuận là đem Phật môn một trận khoa trương. Đế Tân nhìn không được, trực tiếp vung tay lên đem Ngao Nhuận đánh bay. Mở miệng nói ra, nói lời vô dụng làm gì? Ta tới nói. Một, thêm vào Phật môn. Hai, thêm vào Đông Hải. Từ Đông Hải Thái tử Ngao Bính đến an bài các ngươi thuộc về. Ngươi trở hiện tại bắt đầu lựa chọn đi. Quan Thế Âm khóe miệng co giật vài cái. Đế quân, ngài cái này lấy thế đẻ người, quá không biết xấu hổ. Vốn là bằng vào Ngao Nhuận ngày thường uy vọng, có thể trên cơ bản đem người toàn bộ mang đi. Thế nhưng là ngài một cái bàn tay, trực tiếp phạm quy a. Liền Ngao Nhuận mặt mũi đều cho đánh không có, bây giờ còn có cái gì uy vọng? Thế nhưng là đối mặt với Văn Trọng, Thương Dung, Hoàng Phi Hổ chờ đại năng trợn mắt, Quan Thế Âm cũng đành phải nhận sợ. Không dám nói nhiều, bị đánh Ngao Nhuận từ dưới đất đứng lên lúc, cũng chỉ là liếc qua Đế Tân, đem ánh mắt oán độc chôn dưới đáy lòng, căn bản không dám bị Đế Tân phát hiện. Ta nghe theo Thái tử phân phó. Quả nhiên, tại Ngao Nhuận mặt mũi bị quét tình huống dưới, luôn luôn duy Ngao Nhuận danh tiếng là theo Tây Hải quy thừa tướng. Cái thứ nhất đứng dậy, biểu thị nghe theo Long tộc phân phó. Ngao Bính cũng chấp trưởng Tử Vi đế cung thiên binh nhiều năm, biết được thiên kim mãi mã cốt đạo lý, tại chỗ tuyên bố, quy thừa tướng ngươi như nguyện lưu tại Tây Hải, liền thay Ngao Nhuận chấp trưởng Tây Hải Long cung. Nếu ngươi không muốn, có thể tự chọn một núi non sông suối, nhập Long tộc Long phổ một mạch, nhập Long tộc, trưởng Long cung. Như thế trao giải vừa ra, Tây Hải quy thừa tướng chính mình cũng sợ ngây người. Lúc này quỳ rạp xuống đất, Hướng Ngao Bính bày tỏ lòng trung thành. Hải Quy một mạch, làm vĩnh viễn không bao giờ phụ Long tộc. Ta cũng nguyện ý nghe theo thái tử phân phó. Ta đừng đi Phật môn. Có quy thừa tướng trao giải biểu hiện. Tiếp xuống chúng Long, gọi là một cái quần tình phun trào. Vô số người liên tiếp không ngừng mà hướng Ngao Bính bày tỏ lòng trung thành. Biểu thị chính mình chỉ phục Long tộc một mạch. Tuyệt đối sẽ không rời đi Long tộc. Thẳng đến hiện trường chỉ còn lại có Tam công chúa Ngao Thốn Tâm lúc. Tất cả Tây Hải Long tộc đồng đều đã tỏ thái độ. Ngoại trừ Long Mẫu cùng Lác Đác không có mấy tên cùng Ngao Nhuận có huyết mạch Long tộc bên. Ngoài, còn lại Chư Long, tất cả đều đi tới Ngao Bính sau lưng. Triệt để từ bỏ Ngao Nhuận. Ngao Nhuận ánh mắt nhìn về phía sau cùng một Long. Cũng là nó từ trước thương yêu nhất tiểu công chúa. Khóe mắt rưng rưng, Thốn Tâm, ngươi sẽ không cũng muốn vứt bỏ phụ vương a? Ta không biết, chấm ngoặc kép, Ngao Thốn Tâm che mặt, không dám nhìn thẳng Ngao Nhuận. Nàng căn tại Tây Hải, tại Long tộc, người yêu của nàng cũng tại Huyền Môn, tại phía đông. Thế nhưng là, phụ vương thật đối nàng rất tốt, cũng rất yêu nàng, từ nhỏ đến, cho dù là cùng Ngao Liệt đối nghịch. Nàng cũng chưa từng nhận qua một chút ủy khuất. Cái này khiến nàng lựa chọn như thế nào? Nhà, tộc phân liệt. Cái này khiến Tam công chúa cái này mới thành niên tiểu long lại nên lựa chọn như thế nào? Tam công chúa, ngươi, chấm ngoặc kép, Ngao Bính nhìn không được. Hung hăng chừng Ngao Nhuận liếc một chút. Muốn mở miệng lúc, một cái cẩn trọng tay cầm dựng đến trên vai của hắn. Ngắt lời hắn, quay đầu nhìn lại. Chính là Tam công chúa người yêu, nhị lang thần Dương Tiễn. Dương Tiễn hít sâu một hơi, nói ra, chớ muốn đánh gãy Thốn Tâm phán đoán. Đây là nàng nhân sinh đại sự, ta tôn trọng lựa chọn của nàng. Tứ sư đệ, chấm ngoặc kép, Ngao Bính khẽ thở dài một cái, cũng không biết nên nói như thế nào. Tình một chữ này, vốn không phải là lý trí có thể nói. Thốn Tâm, đến đây đi. Chúng ta cùng một chỗ đến Phật môn, tiếp tục hưởng thụ phụ vương, mẫu hậu yêu thương không tốt sao? Còn có ngươi Tam ca, chấm ngoặc kép, Ngao Nhuận hai mắt rưng rưng mà nhìn xem Ngao Thốn Tâm. Hắn là thật không nỡ chính mình cái này thích nhất tiểu nữ nhi. Ngao Thốn Tâm giật giật chân, muốn hướng Ngao Nhuận phương hướng đi đến, có thể vừa cất bước, nàng lại quay đầu nhìn về phía Dương Tiễn phương hướng, chỗ đó. Nàng yêu nhị lang chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem nàng. Không nói gì, đưa cho nàng lớn nhất tôn trọng. Trong óc nàng đột nhiên hồi tưởng lại nhị lang đã từng đối nàng đã nói. Người, chỗ lấy cùng dã thú khác nhau. Ngay tại ở đạo đức, như người không có lễ nghĩa liêm sỉ. Như yêu tộc như vậy mạnh được yếu thua. Nước chảy bèo trôi, lại như thế nào có thể lập giữa thiên địa, thành vì dẫn đầu thế giới. Chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, Ngao Thốn Tâm khẽ cắn môi. Lần nữa nhìn về phía nhị lang, Dương Tiễn khóe miệng khinh động, phảng phất tại nói, ta yêu ngươi, nhưng ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Ta sẽ không theo phụ vương ngươi đi Phật môn. Ta muốn lưu tại Long tộc, lưu tại Tây Hải, là phụ vương sai lầm của ngươi chuộc tội. Lời này vừa nói ra. Ngao Thốn Tâm lại cũng chịu không được tách rời bi thương. Khóc một thanh nhào tới Dương Tiễn trong ngực. Dương Tiễn vỗ nhẹ trong ngực âu yếm nữ hài. Hít sâu một hơi. Nhìn hầm hầm Ngao Nhuận. Hận lên Phật môn. Hừ. Bức bách Thốn Tâm. Khi nhục ta chuyện của nữ nhân. Ta nhị lang nhớ kỹ. Đợi đến chúng long đều là lựa chọn hoàn tất. Đế Tân ra hiệu đát kỷ đem Thốn Tâm. Ngao Bính bọn người mang rời khỏi. Thanh Phong Minh Nguyệt, cùng với khác thế lực người cũng có phần có chừng mực. Tất cả đều rời đi. Sau cùng chỉ để lại Tử Vi một mạch. Thiên đình quá trắng, cùng Phật môn người. Hiện tại, nên nói các ngươi cho thiên đình bàn giao. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.